Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, liên quan với bóng đá điểm tâm cùng thể dục đạo đức 2. 3. Sự, thời gian, 23 tháng 3 năm 2012. Mắt thấy hiện trường, người ủng hộ tuyên bố buổi họp báo tin tức bắt đầu. Rap Renick điều chỉnh một hồi trước người microphone, chuẩn bị nói chuyện, nhưng là ngay ở cái này tay. Quên đội huấn luyện viên tàn nhẫn mà chừng một chút Rap Renick, sau đó cướp trước một bước nói. Chuyện, bản cuộc tranh tài ta các cầu thủ biểu hiện giỏi phi thường. Cực kỳ tốt, vốn là cuộc tranh tài này thắng lợi hẳn là thuộc về. Thế nhưng bởi một số vấn đề, dẫn đến trọng tài chính tiên sinh không có đem cái kia chết tiệt khiêu khích fan bóng đá ra hòa. Cho phạt ra sân bóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này mới sẽ bị thua. Cuộc tranh tài này thua không có chút nào chịu phục. Đây là một hồi cái gì thi đấu? Chỉnh cuộc tranh tài ta liền nhìn thấy cái kia chết tiệt Phương Đông tiểu tử đang gây hấn với nhục mạ cổ động viên, thậm chí dùng đê hèn mờ ám ám hại cầu thủ của ta, làm tức giận cầu thủ của ta. Đây là bóng đá thi đấu sao? Không phải, con mẹ nó không phải. Ta thật sự không hiểu. Tại sao nước Đức Liên đoàn bóng đá sẽ làm một cái không hề thể dục đạo đức giá trị quan? Không có nghề nghiệp cầu thủ có nghề nghiệp tố dưỡng cầu thủ đăng ký. Ta cũng không hiểu. Tại sao Hoffenheim câu lạc bộ sẽ làm như thế đến từ cái kia chết tiệt Phương Đông cầu thủ xuất hiện ở chính mình trong đội bóng của. Chuyện này quả thật là ở cho nước Đức bóng đá bôi đen. Đây là ở tổn hại bóng đá của nước Đức căn bản. Quên đội huấn luyện viên trưởng phi thường tức giận nói rằng. Nghe quên huấn luyện viên trưởng rít gáo, toàn trường phóng viên đều là chấn động, trong đôi mắt xuyên thấu ra kinh hãi ánh mắt. Đến tột cùng là nguyên nhân gì sẽ làm quên đội huấn luyện viên như vậy không để ý đến thân phận, không để ý hậu quả tùy ý rít gào đây? Lẽ nào, hắn không biết hắn gào thét ra những câu nói này hậu quả sao? Các ký giả dồn dập liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay bên trong màn chập sát địa nhanh chóng nhấn. Mục tiêu của bọn họ chính là vừa nói ẩu nói tả quên đội huấn luyện viên trưởng. Nghe được quên đội huấn luyện viên trưởng, cung chính cùng Rap Renick một hồi liền phát hỏa. Lửa giận trong lòng cái kia tăng địa bốc thẳng lên. Suýt chút nữa thiêu đốt toàn bộ buổi họp báo tin tức hiện trường. Lord Musa Rap tiên sinh, đồ vật có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Người muốn đối với lời nói của người phụ trách. Rap Renick hai mắt căng thẳng, tàn nhẫn mà trừng mắt quên đội huấn luyện viên Lord Musa Rap. Thì Messi nói rằng, hừ, ta biết ta đang nói cái gì. Ngươi vẫn là quản dạy ngươi cầu thủ đi. Đây mới là chính sự. Quên đội huấn luyện viên trưởng Lord Musa Rap. Thì Messi nói một cách lạnh lùng. Lord Musa Rap tiên sinh, xin hỏi ngươi nói cung thể dục đạo đức có vấn đề. Xin hỏi ngươi có chứng cớ gì sao? Không phải vậy cung có quyền lực cáo ngươi phỉ báng. Vào lúc này, buổi họp báo tin tức trong đại sảnh, Sinsheim đô thị báo thể thao Hoffenheim chiến trường chuyên mục phóng viên Thomas Christaner lập tức đứng lên dò hỏi, ngươi là ai? Nghe được có con tin nghi chính mình, Lord Musa Rap, thì Messi tập trung trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nói một cách lạnh lùng. Ta là Sinsheim đô thị báo thể thao phóng viên Thomas Christaner. Thomas Christaner thản nhiên địa hồi đáp. Người chính là nhà ai Hoffenheim tiếng nói tòa soạn báo người. Lord Musa Rap, thì Messi cười lạnh một tiếng nói rằng. Lord Musa Rap tiên sinh, xin mời không cần để ý thân phận của ta. Trực diện vấn đề của ta. Ta nghĩ vấn đề này đang ngồi hết thảy đồng hành đều phi thường muốn phải thấu hiểu. Thomas Christaner nghiêm túc nói rằng, đúng, đúng đấy, hiện trường phóng viên bên trong gật đầu phụ họa nói, cung chính lạnh lùng tập trung quên đội huấn luyện viên, hắn muốn xem cái tên này có thể nói ra hoa gì đến. Lord Musa Rap, thì Messi chú ý tới cung chính ánh mắt lạnh như băng. Hắn hướng về phía cung chính lạnh rên một tiếng, sau đó nói, ta thực sự là cho các ngươi hạ thấp nghề nghiệp khứu giác cảm thấy bi ai. Lẽ nào từ cuộc tranh tài này bên trong các ngươi vẫn không có nhìn ra cái kia da vàng tiểu tử can? Bản bất giác đạo đức nghề nghiệp sao? Được rồi, ta liền đến nói cho các ngươi. Đầu tiên, hắn không đem tinh lực thả trong trận đấu vì là fan bóng đá mang đến càng đặc sắc thi đấu. Mà là kinh tinh lực đặt ở làm sao khiêu khích fan bóng đá. Nếu như trả thù người khác mặt trên, này có phải là một điểm thể dục đạo đức đều không có? Thứ hai, tiểu tử này trong trận đấu mở ám, động tác chi tàn nhẫn, cực sự hiếm thấy. Hắn ở đâu là vì đội bóng tấn công? Quả thực chính là vì đem đối phương cầu thủ cho đá thương xuống sân. Này có phải là một điểm thể dục đạo đức đều không có? Cuối cùng, cái này cũng rõ ràng nhất, chính là cuối cùng cái kia ghi bàn. Ở như vậy đơn đau tình huống, chỉ có chút thể dục đạo đức mọi người có sẽ không giống bọn họ như vậy chậm rãi đem bóng mang vào cổ động viên. Này không chỉ có là đối với đội bóng sỉ nhục, càng là quên người nhân cách sỉ nhục, càng là đối với bóng đá của nước Đức sỉ nhục. Các ngươi nói này rác rưởi da vàng tiểu tử có phải là không có một điểm thể dục đạo đức? Người như vậy vẫn có thể ở lại nước Đức giới bóng đá sao? Lord Musarab, thì Messi cái kia oán hận hung tàn âm thanh vang vọng toàn bộ buổi họp báo tin tức hiện trường. Cái kia oán khí sâu, sự thù hận chi nùng, làm cho người ta tặc lưỡi. Thế này sao lại là xem chỉ thua trận một cuộc tranh tài mà? Quả thực chính là hướng về cha mẹ chính mình bị cung chính cho tiền dâm hậu sát bình thường thù sâu. Như biển. Hết thảy phóng viên đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này Lord Musarab, thì Messi quả thực quá ác. Có điều, cái tên này, nhìn như còn có một chút đạo lý ha. Lần này, hết thảy phóng viên đều quay đầu nhìn về phía cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính là nói như thế nào. Lúc này, Rap Renick căng thẳng trong lòng. Tiểu tử này đang đối mặt phương diện nhưng là một cái sổ a. Hắn làm sao có thể đối mặt những phóng viên này như thế sắc bén vấn đề đây? Vào lúc này, Rap Renick có chút hối hận mang cung chính dự họp buổi họp báo tin tức. Cung chính tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Lord Musarab tiên sinh lời nói thấy thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không vì ngươi ở thể dục đạo đức phương diện khiếm khuyết hướng về chịu đến? Ngươi thương tổn quên câu lạc bộ. Quên bóng cổ động viên cùng với toàn cổ động viên nước Đức xin lỗi đây. Đột nhiên, một cái chừng 30 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, khóe miệng giữ lại một vệt râu cá chê nam tử đứng lên hướng cung chính để hỏi. Mắt thấy nam tử này đứng lên đến, cung chính hai mắt đột nhiên căng thẳng. Hắn nhìn thấy cái tên này trước ngực cái kia nhanh trên bảng hiệu diện liên tiếp quán chữ cái quên. Truyền thông báo, Calder Hisderlim. Thấy rõ tiểu tử này lai lịch, cung chính trong lòng tức giận 10 phần. Còn bà nó, phía trước món nợ vẫn không có toán rõ ràng. Hiện tại tiểu tử ngươi lại tới nữa rồi. Còn bà nó, ngươi cho rằng ca là quả hồng nhũn sao? Ngươi muốn bóp thế nào thì bóp sao? Còn mẹ nó, ca không dạy dỗ ngươi. Ca chính là Hellock ít. Toàn trường hết thảy phóng viên đều thật chặt tập trung cung chính. Bọn họ đều chờ mong vị này sồ đến tột cùng gặp làm sao đến biện giải. Đương nhiên trong đó Rap Renick cùng Thomas Kristaner bọn người vì là cung chính lau một vệt mồ. Hôi, vô cùng sốt sáng, cung chính hai mắt say một cái. Liếm liếm chính mình can thiệp môi. Bày ra rất dễ dàng dáng vẻ. Nhàn nhạt đối với quên truyền thông báo phóng viên Calder Hisderlim nở nụ cười. Sau đó dò hỏi. Xin hỏi, vị phóng viên này hiện tại ở đâu nhà truyền thông thăng chức a? Nghe được cung chính, Calder Hisderlim hơi run run, trong lòng hoảng hốt, theo lý thuyết vào lúc này, bọn họ quên truyền thông báo là không nên ở lộ diện. Dù sao cái kia làm người chết tiệt cá cược đã huyên náo nhốn nháo. Hiện tại là nên bọn họ thực hiện cá cược thời điểm. Nhưng là, ăn bóng đá, quái đản đi thôi. Ai hắn mẹ là cái kẻ ngu si mới ăn bóng đá đây? Hơn nữa không chỉ là cái ăn bóng đá vấn đề, mà là mặt mũi vấn đề. Quên truyền thông báo đương nhiên không muốn đi thực hiện cá cược. Đương nhiên, bội ước đó là tuyệt đối không được. nếu không thì quần chúng cùng cái khác truyền thông gặp thấy thế nào bọn họ? Bọn họ còn làm sao ở truyền thông giới tiếp tục sống? Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ chơi mất tích, không ra mặt, chờ danh tiếng quá khứ, mới đi ra. Thế nhưng, ngày hôm nay này quên đội huấn luyện viên Lord Musarab, thì Messi này phiên nói tới quá hả hê lòng người. Vì lẽ đó, Calder Hisdelim một kích động liền đứng lên, đồng thời chất vấn cung chính. Lần này cung chính dò hỏi đến chính mình xứ sở. Này không phải muốn đem chính mình nổi giận sao? Calder Hisdelim lúc này mới ý thức được chính mình liều lĩnh. Thật đáng chết. Calder Hisdelim ở trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Trên mặt nhưng không chút biến sắc mà nói rằng. Cung chính tiên sinh. Hiện tại không nên quan tâm thân phận của ta. Mà là nên ngẫm lại. Làm sao hướng về Uyên cổ động viên cùng truyền thông xin lỗi. Ha ha. Ta nghĩ trước mắt vị này chính là Uyên truyền thông báo đầu bảng phóng viên Calder Hisdelim. Tiên sinh đi, người trước ngực thẻ đã bại lộ thân phận của ngươi. Vì lẽ đó ngươi không cần phủ nhận. Cung chính cười ha ha nói rằng. Ngạch, Calder Hisdelim hai mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn không nghĩ tới cung chính sớm liền biết thân phận của mình. Như vậy hắn tại sao còn muốn hỏi thân phận của chính mình? Lẽ nào hắn chính là đang chờ mình phủ nhận thân phận của chính mình sao? À, Calder Hisdelim bỗng nhiên ở trong lòng hô to một tiếng. Phảng phất hắn nghĩ tới điều gì? Hắn lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt hoảng sợ tập trung cung chính. Ha ha, Calder tiên sinh, biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi làm bộ mất tích? Các ngươi quên truyền thông báo liền không có thực hiện cá cược sao? Ánh mắt của quần chúng nhưng là sáng như tuyết. Bọn họ có thể đều đang đợi các ngươi ăn bóng đá nha. Nha, đã quên, là ba cái. Ba cái, ha ha ha, cung chính liếm liếm can thiệp môi. Lạnh nhạt nói, hừ, ngươi, bị cung chính vừa nói như thế. Calder Hisdelim lập tức cảm giác được chu vi phóng viên hướng về hắn đầu đến rồi ánh mắt khác. Thường, trong lòng hắn giận dữ. Đưa tay chỉ về cung chính nói rằng, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi cái này đạo đức bại hoại da vàng rác rưởi, ngươi không nên ở lại nước Đức giới bóng đá, ngươi là nước Đức giới bóng đá sỉ nhục. Hừ, vậy thì cuống lên, này chính là các ngươi quên truyền thông báo đạo đức nghề nghiệp. Vu hại ngươi, chủ biên nói chuyện xem nói láo, lường gạt Volkswagen. Các ngươi như vậy truyền thông tòa soạn báo còn có mặt mũi cùng ta nói đạo đức nghề nghiệp. Nghề nghiệp của ngươi đạo đức đều bị con mẹ nó cho ăn rồi. Cung chính đột nhiên gầm hét lên. Chấn động toàn trường người cái cổ đều là co rụt lại. Nói xấu, quên báo thể thao lúc nào vu hại ngươi. Chủ biên đại nhân cái gì nói chuyện không đáng tin. Tòa soạn báo lúc nào lường gạt Volkswagen. Ta cùng ngươi nói. Da vàng tiểu tử, ngươi đây là ở phỉ báng, có quyền đi cáo ngươi. Calder Hisdelim lại như là bị bỗng nhiên giẫm đuôi mèo ốm bình thường rít gào lên nhảy lên. Giận dữ hét, không có lường gạt Volkswagen, chờ lúc nào các ngươi chủ biên đại nhân đem ba cái bóng đá ăn đi. Trở lại nói câu nói này đi. Cung chính tay phải đột nhiên vung lên, nói năng có khí phách mà nói rằng, ăn thì ăn. Bỗng nhiên Calder Hisdelim sững sờ ở đương nhiên. Vào lúc này, hắn mới rõ ràng, hắn đây là lên cung chính bộ đây. Lần này hắn xem như là túi chữ nhật lao. Hiện trường các ký giả nhìn thẻ đói bụng. Hisdelim vẻ mặt đều là cười thầm. Ngày mai có trò hay nhìn. Hừ, quấy nhiễu, xem ra ngươi là nhận ngươi là cái đạo đức bại hoại rác rưởi tiểu tử. Quên đội huấn luyện viên, Lord Musarab. Thì Messi nói một cách lạnh lùng. Ta phắc, lão tử không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi liền nên đi về nhà đốt nhang. Con mẹ nó bây giờ lại còn dám ở bên cạnh quái gở địa khiêu khích lão tử. Thật sự cho rằng lão tử là sợ ngươi sao? Đùng, cung chính đột nhiên vỗ bàn một cái. Sượt địa một hồi từ ghế ngồi nảy lên. Ta nhận mẹ ngươi cái đại đầu quỷ. Tĩnh, yên tĩnh. Hiện trường các ký giả hoàn toàn bị cung chính này hung mãnh địa phản ứng quá chấn động rồi. phảng phất đầu của bọn họ vào đúng lúc này đều hồ dán giống như vậy. Mất đi năng lực suy tư. Ngươi, Lord Musarab, thì mét tỷ bị cung chính này vỗ bàn một cái. Một tiếng tức giận mắng cho tức giận đến mặt đỏ gân trướng. Suýt chút nữa phun máu ba lần. Con mẹ nó, lão tử không phản kích. Ngươi còn tưởng rằng lão tử là mèo ốm à. Cung chính hướng về phía Lord Musarab. Thì mét tì gầm lên giận dữ. Sau đó tàn nhẫn mà chừng quên đội chủ soái một chút. Sau đó xoay người quay về ký giả phía dưới nói rằng. Số 1. Lão tử sở dĩ hướng về quên đội fan bóng đá quăng bóng đá. Đó là con mẹ nó quên người bốc lên sự tình. Lão tử chỉ có điều là ở bảo vệ nhà tự vệ chiến. Quên đội những người tố chất hạ thấp cổ động viên sỉ nhục nhân cách của ta. Sỉ nhục lão tử tổ quốc. Lão tử đương nhiên phải phản kích. Nếu như giữ gìn nhân cách của chính mình. Bảo hộ chính mình tổ quốc tôn nghiêm này đều là một loại sai. Lão tử tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Một sai đến cùng. Cung chính cái kia điên loạn rít gào rung động toàn bộ buổi họp báo tin tức hiện trường. Lúc này, nơi này không hề có một chút âm thanh. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung cái kia tâm tình kích động ra vàng tiểu tử. Một trận địa xuất thần. Thứ hai, con mẹ nó ngươi con chó kia mắt thấy đến lão tử đối với ngươi cầu thủ dưới mở ám. Cung chính đột nhiên xoay người hướng về phía Lord Musarab. Thì mét tì gầm hét lên. Bị này một rít gào. Lord Musarab. Thì mét tì trực bị dọa đến run run một cái. Con mẹ nó. Người có thể đi đi bản cuộc tranh tài video. Nhìn đến tột cùng là ai con mẹ nó mở ám không ngừng. Nhìn là ai con mẹ nó đạo đức bại hoại. Nếu không là lão tử thân thể cường tráng. Lão tử sớm đã bị ngươi những người đạo đức mô phạm đệ tử cho nữ rơi xuống mấy khối thịt. Nói, tới chỗ này, cung chính dĩ nhiên vén nổi lên hắn quần áo thể thao. Cung chính cái kia cường tráng thân thể lộ ra chúng phóng viên trước mặt. Nhìn cung chính thân thể, hết thảy phóng viên đều là chấn động. Này cũng không phải nói cung chính thân thể đã cường hãn đến khiến tất cả mọi người khiếp sợ mức độ. Mà là cái kia cường tráng thân thể trên dĩ nhiên thành một khối tử một khối. Hơn nữa cánh tay cùng trên eo còn rõ ràng có người dùng tay ninh dấu vết. Vừa thấy cái này, các ký giả đều hiểu là xảy ra chuyện gì. Bọn họ dồn dập dùng khinh bỉ ánh mắt tập trung quên đội huấn luyện viên Lord Musarab. Thì Messi, này trực nhìn ra Lord Musarab. Thì Messi mặt đỏ sức lực trướng. Xấu hổ không ngớt. Chết tiệt ra vàng rác rưởi. Dĩ nhiên để lão tử trước mặt mọi người xấu mặt. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lord Musarab. Thì Messi tàn nhẫn mà chừng cung chính một chút. Ở trong lòng hận hận nói. Cung chính căn bản cũng không có để ý tới Lord Musarab. Thì Messi người này cặn bã. Trực tiếp nói. Thứ ba. Lão tử sở dĩ như vậy lựa chọn. Chỉ có điều chính là bóng đá bảo đảm vào lưới. Ai con mẹ nó đều biết. Cái kia ghi bàn trọng yếu bao nhiêu. Lão tử nhất định phải bảo đảm quả bóng vào lưới. Đem bóng dẫn bóng vào lưới đây là tối có bảo đảm phương thức. Cung chính tàn nhẫn mà chừng một chút Lord Musarab. Thì Messi. Sau đó nói năng có khí phách mà nói rằng. Nếu như lão tử muốn sỉ nhục ngươi. Nhục nhã ngươi. Lão tử thì sẽ không đem bóng đá dẫn bóng vào cửa. Lão tử nhất định sẽ đem bóng đá đứng ở bóng trên đường biên ngang. Giơ lên cao hai tay ra hiệu Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Sau đó lão tử lại nằm trên đất. Dùng đầu đem quả bóng cho đỉnh vào khung thành. Nhục nhã. Đây mới là con mẹ nó nhục nhã. Tĩnh. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đồng thời, hiện trường phóng viên trong lòng đều ở phát lạnh. Con bà nó. Tiểu tử này cũng quá có thể nghĩ đến. Nếu như tiểu tử này thật làm như thế. Ta nghĩ quên đội cổ động viên phi giết hắn không thể. Ngươi. Ngươi. Lord Musarab. Thì Messi bị cung chính lời nói tức giận đến trực nói không ra lời. Đưa tay phải ra run rẩy chỉ vào cung chính. Trên mặt cái kia phẫn nộ. Xấu hổ. Cừu hận vẻ mặt làm hắn khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn dáng dấp hắn hận không thể vào lúc này. Đem cung chính cho giết. Hừ. Còn mẹ nó còn nói lão tử không có thể dục đạo đức. Cung chính tàn bạo mà tập trung Lord Musarab. Thì Mét thì nói một cách lạnh lùng. Muốn nói không có thể dục đạo đức. Chính là ngươi cái này lão trứng tôm không có thể dục đạo đức. Đối với một cái giới bóng đá người mới. Ngươi dĩ nhiên để ngươi cầu thủ đối với ta xuống tay ác độc. Vì phòng thủ được ta. Ngươi để ngươi cầu thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu không là lão tử thân thể được. Sớm đã bị các ngươi cho chỉnh xuống sân. Còn có. Ngươi không thua nổi cũng là thôi. Ngươi lại vẫn ở buổi họp báo tin tức trên nói xấu một cái giới bóng đá người mới. Sỉ nhục một cái giới bóng đá người mới. Ngươi càng liên hợp với địa phương truyền thông đồng thời để hãm hại một người mới. Nếu không là mạng của lão tử ngạnh. Suýt chút nữa liền ngươi đạo. Ngươi nói. Con mẹ nó ngươi có còn hay không thể dục đạo đức. Đối mặt cung chính chất vấn. Lord Musarab. Thì Metti sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một nhánh tay phải run rẩy địa chỉ trụ cung chính. Nổi giận đùng đùng địa căm tức cung chính. Hận không thể đem cung chính cho xé xác nhìn giống như vậy. Ngươi. Ngươi. Oa. Lord Musarab. Thì Metti bị cung chính nói tới miệng phun máu tươi. Điều này làm cho toàn trường phóng viên kinh hãi không ngớt. Có điều, làm phóng viên bản năng, bọn họ nhưng không có quên. Nhanh chóng cầm lấy camera quay về miệng phun máu tươi Lord Musarab. Thì Metti một trận vỗ mạnh. Đồng thời, trong đầu của bọn họ còn ra phát hiện như vậy một cái tiêu đề trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Quên chủ soái bị giới bóng đá người mới dạy bảo đến miệng phun máu tươi. PS1 tư liệu không tốt cha. Cha xét đã lâu đều không có cha được quên đội huấn luyện viên họ tên. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là bịa đặt. Xin mọi người thứ lỗi. PS2 tiếp cận 5.000 tự đại chương. Cầu vé mời. Cầu thu gom. Cầu click. Cầu khen thưởng. Cầu bình luận sách, PS3, bản chu tinh hoa còn có rất nhiều. Xin mọi người nhảy nhót lên tiếng. Nếu không thì này tinh liền không có cách nào bắn ra. Mặc kệ sách của ngươi bình là trường bình vẫn là một chữ bình luận ngắn. Mặc kệ sách của ngươi bình là phủng quyển sách, vẫn là làm thấp đi quyển sách. Bản thân đều cho tinh hoa. Có điều duy nhất có điểm chính là quảng cáo thiếp sẽ không thêm tinh. Ngươi bình luận sách. Ta thêm tinh, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.